Chương 1172, nháo tâm. Nhà ăn phía trên tất cả mọi người nghe được tiểu gia hỏa, đều cười khẽ một tiếng, duy chỉ có Lăng Vân Tam Thẩm cùng Lăng Danh Cơ, hai người bọn họ một mặt lộ ra dần dần vẻ không vui, tựa hồ kìm nén đầy bụng tức giận. Lăng Vân buồn cười nói, bậy bạ cũng biết ca hát, Thiến Thiến à, ngươi nói đem cái này đầu gà cho ai tốt đâu. Tiểu gia hỏa đứng lên, ánh mắt bắt đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trước hết ánh mắt khóa chặt tiểu ấy lỉn trong lòng nhất thời cảm giác không tốt. Lập tức mại thanh mại khi nói, bảo bảo biết, bảo bảo sẽ. Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái, ta tin ngươi cái quỷ Liêu A Di, ngươi không biết hát nghe vậy. Liêu Khuynh Thành tâm lý một vấn đề, có chút ấp úng nói, người nào ai nói ta sẽ không, năm đó ta ở trường học thế nhưng là ca hát nhất lưu. A, ca hát dễ nghe như vậy, vậy ngươi kêu nhà, sẽ hát, cái này đầu gà thì bồi thường ta ba ba. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng cũng không tin Liêu Khuynh Thành biết ca hát, ăn chắc nét mặt của nàng. Liêu Khuynh Thành khỏe miệng giật một cái. Hố người à, nàng không biết hát ta, đều do Lăng Vân, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc. Bất quá Lăng Ngọc Dương cười nói, Thiến Thiến, ngươi nói ngươi biết, vậy ngươi hát một bài cho chúng ta nghe một chút, nếu như sẽ hát, lại không tốt nghe, cái này đầu gà. Thì bồi thường ngươi a, ăn nhiều liền sẽ hát càng tốt hơn. Tiểu gia hỏa khẳng định sẽ a, cho nên nàng lập tức mở miệng, tốt ta, các ngươi nghe kỹ rồi, đây là ta ba ba dạy nha. Nàng học Lăng Vân háng giọng, sau đó hát 5-6 câu làm ngươi già rồi thanh âm quá êm hay. An Tình đều khóc ba một tiếng ba cái bản thanh âm, dọa mọi người nhảy một cái, cùng nhau không vui lên, chính là Lăng Vân Tam Thẩm tại trừng mắt tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một cái, sau đó nàng không hát, bĩu môi ăn cơm, đầu gà vẫn là kẹp cho Lăng Vân ăn một bữa cơm đều không yên tĩnh, có năng lực ra ngoài giống đi. Lăng Vĩnh Dương cũng tức giận, ngươi cái bà nương nói cái gì đó, càng già càng vô lý thủ nháo đúng không, ngươi cũng không nhìn một chút tối nay ngày gì. Cha không có tới dùng cơm, ngươi thì làm càn như vậy. Lăng Vân nhị thẩm mở miệng nói, dễ nghe cỡ nào tiếng ca, cứ như vậy làm rối loạn, nhìn lấy tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba ánh mắt, khả năng bị đả kích. Tiểu gia hỏa mới không có yếu ớt như vậy, cùng Lăng Vân học hội bình tĩnh nhiều. Lăng Vân Tam Thẩm nói, ngoại nhân nói ta coi như xong, ngươi thế nhưng là lao công ta à, làm sao ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm đúng không, ngươi cái không có lương tâm. Lăng Vĩnh Dương đau đầu vịn cái chán, đây đều là ngày gì à, trước kia nàng giống như không phải như vậy, là già nữ nhân đều có thể như vậy à, hắn là không hiểu rồi. Lăng Vân nhị thẩm nói, ha ha, các ngươi là một nhà Lăng phủ phân sao, chúng ta cũng không phải là một nhà sao. Lăng Vân Tam Thẩm liếc mắt nói, ta nói không lại ngươi, ngươi nói là thì là. Lăng Thiên Tuyết im lặng đang ăn cơm mẹ, nói nhiều như vậy làm gì, một đám người ích kỷ, có ăn thì ăn nhiều đi. Lăng Danh Cơ một bên ăn vừa nói. Lăng Vĩnh Dương cả giận, nhìn xem, ngươi đem hắn dạy thành dạng gì, trưởng bối cũng không chào hỏi, các ngươi thật sự là muốn tức chết ta rồi. Lăng Danh Cơ không nói lời nào. Tâm lý phía trên vẫn là có một chút sợ hãi. Lăng Vĩnh Dương, Lăng Vân nhướng mày, thật tốt một cái Lăng gia, làm ô yên chứng khí, ăn một bữa cơm đều nhiều chuyện như vậy, hôm nào muốn đem cha mẹ của hắn tiếp vào Nguyệt Hạ cư mới được, để cho nàng dễ điểm này tài sản đi. An Tình lắc đầu, lập tức giúp tiểu gia hỏa gấp thức ăn, cái sau lắc đầu, sờ sờ cái bụng nói nàng đã no đầy đủ. Bối Bối dứt khoát không ăn, uống Lăng Tiểu Vũ giúp nàng rót nước trái cây, đắc ý mút thỏa thích lấy, mặc dù không có mạnh tử dễ uống, thế nhưng là nàng là sẽ không ghét bỏ. Còn lại hai bàn đều là tại ồn ào, Lăng Vân bỗng nhiên đứng lên, chau mày, lớn tiếng mở miệng nói, nhà không giống nhà, người không giống người, không ăn dứt lời hắn lựa chọn thứ nhất cách đài, đợi ở chỗ này sẽ chỉ tâm phiền. Lăng Như Phong cũng là một nhẫn lại nhận thần sắc, Lăng Vân không cho phép hắn mở miệng phản bác, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương nghe vậy, thật nhiều người ngay tại nghĩ lại, có điều hắn Tam Thẩm vẫn là bộ kia thái độ, giống như là xem thường Lăng Vân mở dạng. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy xuống, gấp đuổi sát ba của nàng ba ba. Ba ba ngươi đừng chạy, ngươi đều không có ăn no. An Tình lập tức đứng dậy muốn đi đoạt về nàng. Tiểu gia hỏa nghe vậy, tranh thủ thời gian chạy, cơm không thể ăn, đồ ăn không thể ăn, nàng mới không cần ăn. Muội muội, muội muội, ta còn ở nơi này đâu, chờ ta một chút nha. Bối Bối cũng chuồn đi, đi ngang qua tiểu ấy lỉn bên người lúc, còn đem nàng dắt đi. Lăng Tiểu Ngư nhìn tiểu ấy lỉn thật lâu rồi, nàng phát hiện cái sau một mực lại gặm một khỏa HTT tinh thể, nàng không biết là cái gì, thật kỳ quái, nàng gặm hết còn có. Không biết nàng từ nơi nào lấy ra. Lăng Vân bọn họ đều đi, cả bàn chỉ còn lại Lăng Thiên Dương bọn họ. Lăng Thiên Dương nói, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta ăn hết cũng đi thôi, mọi chuyện náo tâm. Đi thôi, thịnh soạn như vậy đồ ăn, có người cũng là không hiểu, đoán chừng vài chục năm chưa ăn cơm đi. Lăng Vân Tam Thẩm lại mở miệng nói. Mọi người một trận khinh bỉ Lâm Thu Yến sinh khí, muốn không phải Trương Gia Huệ một bên lôi kéo nàng, nàng đã sớm báo nổi, nói nàng có thể, nói Lăng Vân không được mới ra đi. Lăng Vân liền đem tiểu gia hỏa ôm, cái sau hướng về chạy ra đến An Tình làm mặt quỷ, khiến người ta dở khóc dở cười. Lăng Vân quay đầu, ngươi cũng đi ra không bồi ba mẹ ta ăn hết. An Tình lắc đầu, không được, nàng chưa ăn no, ta có thể không tâm tư ăn cơm. Cái này lời nói rất có lý, tiểu gia hỏa chính là nàng trái tim nhỏ. Tiểu gia hỏa nghe vậy thẹn thùng, cười cười liền chế trụ Lăng Vân cổ, nụ cười này quá chân thực, An Tình đều chọc cười. Xoái thúc thúc, đều không chờ ta. Bối bối một chạy ra đến, liền bắt đầu đoán giận, tiểu ấy lỉn tay đều vứt bỏ. Tiểu nha đầu lập tức ôm lấy Lăng Vân hai chân, như đầu tiểu như heo hủi hủi cái sau chân An Tình cười nói, bối bối, thông minh như vậy, muốn chúng ta chờ ngươi sao ha ha ha ca ca, chúng ta tại sao phải đến nàng cảm giác nàng ca ca đi ở đâu đều là bị coi là khách quý, như thế nào đi vào nơi này thì không đồng dạng, cái hốt nghĩ mãi mà không rõ a đi ra mang các ngươi tắm rửa, chuẩn bị ngủ, ngày mai mang các ngươi đi dạo kinh thành vù vù thật sao ba tên tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi hỏi, lời này. Giống như rất lâu không có nghe Lăng Vân nói ra, giờ phút này nghe được, không khỏi có chút chất vấn tâm tư. Các ngươi không muốn đi vậy liền hủy bỏ đi. Lăng Vân phản hỏi tới. Đi đi chúng ta muốn đi ba ba, ngươi cũng muốn cùng một chỗ à, ngày mai chúng ta cùng đi lái xe trận đấu. Nói cho ngươi à, Thiến Thiến hiện tại thế nhưng là xe thần tiểu gia hỏa huy động nắm tay nhỏ An Tình mặt đều đen xe gì thần hai cha và con gái có bí mật gì gạt nàng ha ha ha. Bối bối rất lâu không có chơi xe chạy bằng điện, ngày mai có thế chơi a ca ca. Có gì vui ác kẹp công tử a, lần trước bảo bảo một cái đều không có kẹp đến, thật đau lòng Lăng Vân cười ha ha, đều nhất nhất gật đầu, lập tức mang theo các nàng đi tới người an bài tốt phòng trọ đi.